Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 5 chương 8, 4, lòng như lửa đốt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 tên tử phi phong còn lại đang vơ vét của cả nhà cô gái kia ở phía sân trước lúc này đã nghe thấy tiếng động trông xương phòng nhà chính, cửa sổ và cửa chính đang mở, lộ ra mấy cái đầu, chúng nhìn bên ngoài, rồi lại nhìn nhau. Âm thanh gì vậy? Lẽ nào là tiếng kêu của quỷ? Chúng chỉ vừa nhìn thấy bóng đen kia xuất hiện trên hành lang, nháy mắt liền cảm thấy có vật gì đó lạnh lạnh xẹt qua cổ họng bọn chúng, đất trời vĩnh viễn dừng lại ở giây phút ấy, máu từ thân người bắn lên cao, bốn cái đầu rơi xuống ngưỡng cửa, bốn thân thể không đầu đổ ập xuống đất. Mạnh Phù Giao cầm đao, dẫm lên thi thể chúng mà đi. Chỉ một chiêu, một đao, bốn cái đầu cùng rơi xuống đất, Mạnh Phù Giao không hề liếc mắt nhìn vụt. Tới gian phòng kế tiếp lúc này, phía sau mới kịp truyền tới âm thanh của đầu người rơi xuống đất. Một tên tử phi phong đang ngắm nghía bảo vật dưới ánh đèn nghe thấy tiếng động liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng hỏi, hắn đã thấy ánh đèn vụt tắt sau đó lại sáng lên, lúc sáng lên cũng là lúc xung quanh hoàn toàn biến thành một màu đỏ, đó là máu của chính hắn. Hắn chậm chậm cúi đầu, phát hiện ở nơi tim hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ, một bàn tay trắng bệch dính máu đang rút thanh đao từ trong đó ra. Tiếp đó, hắn nhìn thấy tay áo màu đen bay bay, chóp mũi hắn tràn ngập mùi máu tươi hòa trong gió, bóng đen kia đã biến mất. Hắn ngã xuống, ý nghĩ cuối cùng chính là, đó không phải là người. Lúc này, Mạnh Phù Giao cũng không muốn làm người nữa, làm người quá khó, quá đau khổ. Giết hết những kẻ vô nhân tính này, chọc thùng trời xanh không có mắt kia. Nàng chạy như bay khắp nhà cô gái kia, một người một đao, cho đến lúc đám người từ phi phong đều xông cả tới, tập hợp lại đối phó nàng, nhưng khí thế hung mãnh của nàng khiến những kẻ đối đầu phải kinh sợ, có kẻ nhát gan lùi về phía sau, đám người từ phi phong cũng không thể dàn trận. Pháp người cũng vì thế mà chết càng nhanh, đao lên, đao xuống, đao tiến, đao ra, máu tươi giống như đai lưng dắt quanh, không kẻ nào đỏ hơn kẻ nào. Giết điên cuồng như vậy, chạy nhanh như vậy, kể ra thì dài nhưng thật ra thời gian trôi qua rất ngắn, không biết từ khi nào phía sau lưng nàng có người đi theo, nàng mơ hồ biết được đó là ẩn vệ và Thiết Thành. Ẩn vệ định ngăn cản nàng giơ tay chém xuống. Đi bảo vệ chủ nhân của các ngươi đi cút, Thiết Thành hai mắt đều đỏ lên kéo lấy nàng, bị nàng tát một trường. Vì sao ngươi không đi cứu người? Vì sao không cứu? Phía sau bỗng vang lên tiếng khóc thầm của Trang Hán Tử. Hắn không khóc vì cái tát kia rất vô tình này, hắn khóc vì sự lựa chọn không thể làm khác trong đời, khóc vì vết thương đang chảy máu không ngừng trên người chủ nhân mình. Mạnh Phù Giao vẫn điên cuồng chạy, người đã giết hết rồi xong nàng vẫn tiếp tục lật tìm thi thể, bốn phía đều là hình bóng của nàng, dáng vẻ điên cuồng, kích động cùng nóng này. Nàng mơ hồ nghe được có tiếng người kêu lớn, ngăn nàng lại, ngăn nàng lại, làm cho nàng khóc ra đi, nếu không nàng sẽ phát điên mất. Tiếng trả lời mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, không ngăn nổi hoa hoa. Một bóng dáng tím nhạt bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Nàng dường như không nhìn thấy, giống như một quả cầu lửa va thẳng vào bóng dáng kia, rất mạnh. Bóng dáng ấy không hề tránh ra. Nàng lao vào một lồng ngực ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đất trời có lạnh lẽo đến đâu chăng nữa thì lồng ngực này vẫn ấm áp như buổi ban đầu. Cảm giác người trên đỉnh đầu đang run nhẹ nhẹ, dường như đang khẽ ho, ngay sau đó, có thứ gì đó nóng ấm rơi trên đỉnh đầu nàng. Mạnh Phù Giao thoáng tính táo lại một chút, giơ tay lên định sờ, người kia lập tức ngăn nàng lại, ôm nàng càng thêm chặt. Hắn ôm lấy nàng thật chặt, trong cơn mưa tầm tã hắn ghé sát vào tai nàng, khẽ khàng gọi. Phù Giao, Phù Giao, Phù Giao, Phù Giao. Hắn gọi tên nàng từng tiếng một. Hắn nói, nàng như vậy ta biết sống thế nào đây? Hắn nói, kẻ gây ra tội là ta, không phải nàng, nếu như ta không xảy ra chuyện, sẽ không có sự việc này, nếu ẩn vệ không bị ta phái đi trinh sát chặn giết đám người từ phi phong, chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Hắn nói, Phù Giao chúng ta đều sai, nhưng hãy nhớ dù vào thời điểm nào ta và nàng cũng sẽ cùng nhau gánh chịu, đừng một mình chịu đựng, đừng một mình chịu đựng như vậy. Hắn nói, nếu nàng không sống, người ở đây đều sẽ chết, ta là kẻ đầu tiên. Hắn nói, khóc đi, không có gì không thể đối mặt, không có lý do gì không thể khóc. Hắn nâng lên khuôn mặt đầy những vết máu và nước mưa của nàng, chán hai người ướt sũng dán sát vào nhau. Mạnh Phù Giao lờ mờ nhìn thấy hàng lông mi dài rậm của hắn che đi đôi mắt tràn đầy tơ máu, sự dằn vặt cùng đau khổ cuồn cuộn trong mắt hắn bao phủ nàng, môi hắn nhẹ nhẹ rơi xuống, nặng nề mà cứng nhắc hôn nàng, hôn lên mắt mũi, miệng tai nàng đều đang chảy máu vì công lực bùng phát, môi hắn mềm mại, nét mặt ngập tràn yêu thương cùng đau xót, giống như hắn muốn dùng toàn bộ ấm áp của mình để xoa dịu những vết thương khó lành trong lòng nàng. Sau đó nàng nhìn thấy một tia sáng lóe lên, một chất lỏng khác hẳn với nước mưa lạnh ngắt đang rơi trên gò má nàng. Tách, giây phút ấy, nàng như thể nghe thấy âm thanh của giọt nước mắt rơi xuống. Đậu trên bờ má nàng, làm tan chảy từng chút đáy lòng đã hóa thành băng cứng của nàng, làm dịu đi những đè nén không thể giải tỏa trong đáy lòng nàng, khiến trái tim nàng như thể hóa mềm sau khi đã biến thành tảng đá. Một tảng đá đã hóa mềm, nàng cũng đột nhiên mềm nhũn trong lòng trưởng tôn vô cực. Nàng co rút trong lồng ngực của hắn, khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt tuôn trào như thể đê vỡ, như thể nàng đã khóc hết nước mắt của cả đời mình. Những giọt nước mắt ấy nhanh chóng thấm ướt cả áo trong lẫn áo ngoài của trưởng tôn vô cực, thấm ướt cả trái tim hắn. Trưởng tôn vô cực, không hề động đậy, cứ thế ôm lấy nàng, hai người ngồi chính giữa sân. Trước tràn ngập bùn lầy cùng máu loãng, mưa lớn vẫn không ngừng chút xuống, trưởng tôn vô cực nhẹ nhàng ngẩng đầu lên ôm chặt người con gái đang dần ấm lên trong lồng ngực mình, dịu dàng mà thâm tình hết. Đỗi, tốt quá, mọi việc vẫn còn kịp, hắn tin rằng, thời gian sẽ xoa dịu vết thương lòng của nàng. Sắc trời đen thẫm, dưới trời cao trong màn mưa, trên mặt đất la liệt thi thể, có hai người đẫm nước đang ôm chặt lấy nhau, lòng nàng cất chứa nỗi đau đớn và bi phẫn. Lòng hắn cất chứa nỗi đau đớn và bi phẫn của nàng. Hắn thầm cảm ơn ông, trời, bởi vì nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn, nàng ở trong lòng hắn, nước mắt ướt nhòe, sau khi khóc thật lâu thì bỗng phun ra một ngụm máu đỏ sậm, hắn nhẹ nở một nụ cười buông lỏng, sắc mặt lại ngày càng trắng bệch, sau đó, hai người ôm lấy nhau, ngã vào trong mưa. Cách chương.